Phong Thần Châu, chương 2443, Trấn Phong Trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể chém chết Tả Ưng Hùng, hơn nữa còn là lúc ở linh cảnh Niết Bàn. Hiện tại, Tần Ninh đến cảnh giới sinh tử, bọn họ cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thế nhưng lúc này hiển nhiên là không thể coi thường Tần Ninh. Bốn người nhìn nhau gật đầu. Để ta xem rốt cuộc ngươi có năng lực gì. La Bá Ngôn lúc này chậm rãi nói. Tả Ưng Hùng còn chết ở trong tay Tần Ninh thì e là cái tên này cũng không đơn giản. Vậy thử xem đi. Tần Ninh lúc này sải bước ra. Khí tức sinh tử nhất kiếp tung hoành. Oanh, cơ hồ là trong nháy mắt. Mọi người lập tức tản ra. Bốn đầu sỏ lúc này vây Tần Ninh ở giữa. Nhìn dáng vẻ cẩn thận của bốn người, Tần Ninh giễu cợt một tiếng, bốn đại tông môn vây giết người của thư viện Thái Hư. Sau lưng các người hẳn là có người làm chỗ dựa, sẽ là ai đây, là Thế Gia Bách Lý hay là Vô Cấu Kiếm Phái? Tần Ninh nhìn mọi người, từ từ nói, ta rất tò mò, các người lấy lá gan ở đâu mà dám làm như thế hả? Người sắp chết còn muốn biết nhiều như vậy làm gì? Thiên Thương Kình lúc này mở miệng, sải bước ra, khí tức đại thịnh, oanh, vung quyền cách không, tiếng nổ vang lên ầm ầm. Tần Ninh vung tay ra, Huyền Phong nhận, một cơn gió bão ngưng tụ thành một ánh đao màu bụi tấn công ra ngoài. Phanh, đao gió cùng quyền kình giao nhau, tiếng nổ đùng đoàng vang lên khắp không trung. Hai bóng người tự lùi về sau. Cảnh tượng này khiến mọi người phải há hốc mồm. Cái tên này mạnh thật. Thiên Thương Kình là cảnh giới sinh tử tứ kiếp. Một kích rơi xuống, đừng nói sinh tử nhất kiếp, kể cả là sinh tử nhị kiếp dùng toàn lực chống lại thì cũng phải thổ huyết. Nhưng Tần Ninh lại trực tiếp đánh lui công kích của Thiên Thương Kình. Quay lại, lúc này Thiên Thương Kình cũng giận dữ trong lòng. Thằng nhãi này thật sự không đơn giản. Muốn chết, Tần Ninh nói xong, vung tay ra. Một tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên. Đao gió nổ tung, bốn phương tám hướng cuồn cuộn đến người Thiên Thương Kình. Cách chương,